Nalu Story, Fairy Tale Fanfic, chương 7, trễ hẹn, góc truyện audio.com, chép 7, trễ hẹn, Lisaner, Nasu, tớ thích cậu, Nasu, cười tươi, tớ cũng thích mà cậu Lisaner, cậu là người bạn quan trọng của tớ, Lisaner, im lặng cúi gằm mặt, Nasu, cậu sao thế, Lisaner, ngước lên, mắt rơm rớm nước, không phải theo nghĩa tình cảm bạn bè Nasu à, Nasu, giật mình, sao cậu lại khóc, Lisaner, tớ yêu cậu. Từ lúc chúng ta còn nhỏ kia, nói rồi Lisaner quay đều chạy đi. Nasu đứng trực ra, cậu không thể tiêu hóa hết được những gì Lisaner vừa nói. Yêu, khác gì với thích nhỉ? Lisaner sao lại khóc? Happy đứng cạnh nhìn Nasu lo lắng. Happy, Nasu, Nasu ý Lisaner là gì cậu biết không? Happy ai? Cô ấy yêu cậu, yêu ai đó là chúng là mình sẽ luôn muốn bên cạnh người đó, nhớ khi xa nhau và hạnh phúc khi cạnh nhau. Nasu, đực mặt ra. Không ngờ có ngày tớ được một con mèo dạy đời. Happy, cậu cứ ngồi đó từ từ cho thông suốt nhá. Tớ đi gặp Kala đây. Nasu, thế là cả ngày hôm nay, người suy nghĩ đơn giản. Nasu của chúng ta đã vận hành hết công suất não bộ để suy nghĩ về những lời của Lisaner và Happy. Cậu lờ mờ nhận ra tình cảm của Lisaner dành cho mình. Nhưng đối với Nasu, Lisaner là một người bạn từ nhỏ quan trọng nhưng... cậu không có cảm giác gì khác với Lisaner. Lisaner thấy buồn vì thế ư, Nasu thật sự thấy bối rối khi chính mình làm Lisaner khóc. GT, LT, vậy, còn Lucy, các cảm giác rối bời đan xen nhanh chóng kéo Nasu vào giấc ngủ. 7:30 tại hội quán Fairy Tail, Loki cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Suy nghĩ của Loki, lễ hội bắt đầu rồi nhỉ, chắc Lucy đang ở cạnh Nasu, không biết cô ấy có vui không? Loki nhìn thấy Happy đang nói chuyện gì đó với Kala, cậu đã biết nhưng vẫn vờ hỏi. Loki, nè Happy, cậu không đi lễ hội với Nasu à, Happy, không? Cậu ấy có hẹn với Lucy nhưng, Loki, có dự cảm không lành, nhưng, Happy, trước lúc đó Lisaner có tỏ tình với Nasu nên tớ cũng không biết bây giờ thế nào. Loki, ngạc nhiên, hả, vậy lúc đó Nasu đang ở đâu? Happy, hả, cậu hỏi chi vậy? Loki, Nasu đang ở đâu? Giọng Loki khá gắt gỏng. Happy, giờ tớ không chắc. Còn lúc trưa nay thì ở con sông gần bìa rừng sau hội. Loki vừa nghe đến đó là cậu ta chạy một mạch ra khỏi hội khiến Happy chả hiểu mô tê gì hết. 7:50 tại bờ sông, Loki chạy đến nơi thì thấy Nasu đang nằm ngủ ngon lành. Loki tức sôi máu, giơ chân đá Nasu một phát cho tỉnh ngủ. Loki, la to, Nasu, giờ cậu làm gì ở đây hả? Nasu, chưa nhận định được vấn đề. Hà, Loki, sao cậu ở đây? Loki, kìm chế cơn giận, biết giờ là mấy giờ không? Hôm nay không phải cậu có hẹn với Lucy à, Nasu. Giật mình, hà, mấy giờ rồi? Loki, gần 8 giờ. Nasu, cái gì? Tớ có hẹn với Lucy lúc 6. Đã trễ vậy à? Vừa nói Nasu đang định chạy ngay đến chỗ hẹn thì nghe Loki nói. Loki, Nasu, cảm giác cậu dành cho Lucy là gì? Nasu, hả, giờ cậu còn nói nhảm gì nữa vậy? Loki, tớ thích Lucy. Nếu cậu không nhận ra tình cảm của bản thân thì tớ sẽ dành cô ấy lại. Nasu, im lặng, tớ không rõ cảm giác của tớ dành cho Lucy hiện giờ là gì nhưng... tớ cảm thấy vui khi ở cạnh Lucy. Nasu chạy thật nhanh đến chỗ Lucy mà không quan tâm đến Loki nữa. Loki, cười chế ngạo, đồ ngốc, đó là thích đấy. À, mình cũng có hơn Nasu cái gì đâu mà có tư cách mắng cậu ấy. Không dám nói ra tình cảm của bản thân nữa là, cười chua chát, Nasu đang dốc hết sức chạy, cậu không muốn lỡ hẹn với Lucy, cậu muốn gặp cô ấy. Muốn nhìn thấy nụ cười tươi trên đôi môi của cô cả cái nháy mắt tinh nghịch. Góc truyện audio.com, không biết sao giờ đây từng hành động nhỏ của Lucy hiện rõ trong tâm trí cậu. Nasu, Lucy, đợi tớ, bên phía Lucy, vẫn đứng trước cổng đợi Nasu, chân Lucy bắt đầu tê, không, phải nói là đã tê cứng. Vết sưng hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn, nó cứ nhức nhối từng giây. Lucy hôm nay đã diện bộ yukata màu hồng nhạt có họa tiết hoa anh đào, còn nhờ Kenser làm tóc nữa chứ. Trước khi đi mọi người ai cũng nói cô rất xinh, cô muốn cho Nasu thấy nhưng, sao cậu vẫn chưa đến, đã quá giờ hẹn 2 tiếng rồi. Lucy cảm thấy hơi nhức đầu nhưng cô vẫn cố chấp đợi. Lucy tin Nasu sẽ đến, cậu ấy không phải là người thất hứa, chắc là, có lý do gì khiến cậu ấy đến trễ thôi. Lucy có thể đi dạo trong lễ hội nhưng cô sợ mọi người sẽ lo lắng khi thấy cô đi một mình. Mọi người rất tốt, họ chắn chắn sẽ đi cùng Lucy nhưng cô không muốn. Juvia rất thích Ray, Levi và Gazil đang vui vẻ, Eza thì lâu rồi cậu ấy mới được gặp lại Zella. Lucy không muốn quấy rầy mọi người, nhưng, chờ đợi cô đơn thật, Nasu, cậu mau đến đi, xa xa đã xuất hiện cái đầu màu hồng quen thuộc và chẳng mấy chốc đã đứng cạnh Lucy. Nasu thở hổn hển, cậu đã dốc hết sức chạy đến đây. Cậu rất mừng khi thấy Lucy vẫn đợi mình nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào việc mình đến trễ. Nếu nói ngủ quên chắc chắn Lucy sẽ nổi giận còn, Nasu đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của Lucy thì chỉ thấy Lucy cười tươi, nụ cười đó khiến tim cậu lệch nhịp nhưng cũng khẽ đau. Sao cô lại không trách cậu, không mắng cậu, không giận dỗi như mọi ngày? Lucy, sao cậu lại cố gắng gượng cười như thế? Lucy, cười, Nasu, cậu đến rồi, end chép 7 cách chương.